Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310 Đại Cái Cân Phân Kim. Đồng đều đính cộng 43, Ngao Mộc Dương đoán không sai, Quỷ Tỷ Thuyền cũng không phải vô duyên vô cớ liền nghĩ muốn phục kích bọn họ. Hết thảy cũng là khéo léo, Trịnh Mảnh Lương vung cua lồng lại thực vung đến một chỗ cua quần trong. Hiển nhiên này cua quần tọa độ là quỷ tử cơ mật. Bọn họ liền liên hệ bằng hữu thuyền, nghĩ công kích Trịnh Mảnh Lương, đưa hắn đuổi đi, vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Bọn họ không riêng nghĩ đuổi đi Trịnh Mảnh Lương, còn muốn cầm xung quanh Trung Quốc thuyền đánh cá toàn bộ đuổi đi, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Kết quả, bọn họ rất không may chọc tới Ngao Mộc Dương, bị Đại Long Đầu hiệu hảo một bữa hành hạ. Ngao Mộc Dương buộc trên thuyền ngư dân chính mình đem bàng giải ném vào trong nước. Này là đối với hắn nhóm trả thù. Bọn họ cho rằng đây còn là xâm hoa chiến tranh niên đại. Bọn họ nghĩ phát động công kích liền phát động công kích, nghĩ đầu hàng liền đầu hàng. Không có đơn giản như vậy. Nếu như khiêu phát sinh xung đột, như vậy thua một phương phải trả giá lớn. Đặc biệt là lần này quỷ tử vẫn là chủ động thêu dệt chuyện, trước trêu chọc người ti tiện, này nhất định phải có giá lớn. Tuyết cua toàn bộ ném xuống biển, Quỷ Tỷ Huyền đánh cá chật vật rời đi. Đêm đó, Ngao Mộc Dương mang lấy thủ hạ người chạy tới, trên thuyền giữ ấm y cùng đồ lặn, hạ xuống tìm tòi lên. Cái hải vực này không sâu, chỉ có 20-30 mét bộ dáng. Long Đầu Thôn các lặn xuống cái sâu như vậy độ tiểu ý tứ, vừa bị ném xuống tuyết cua cứ như vậy lại bị vét lên. Tuy khả năng có bỏ sót, nhưng đã là một đám đại thu hoạch. Quỷ Tử Thuyền tại tuyết cua vớt phương diện rất lợi hại, bọn họ thu hoạch chí ít có 2-3 tấn. Tuyết cua thật là đắt đỏ hải sản phẩm, ở trong nước bán ra một cây gì đại khái là 300-400 khối. Một tấn tuyết cua chính là 30-40 vạn nhân dân tệ. Sao tiền, đám này quỷ tử khẳng định rất hối hận chủ động thêu dệt chuyện. Tổn thất quá lớn, Ngao Thiên Văn mang theo đông đảo ngư dân lặn xuống nước nhặt tuyết cua. Ngao Mộc Dương thì trở lại chiến trường, tìm kiếm cua quần vị trí, như cũ như dự liệu như vậy. Hắn phát hiện cua quần, đây là một cái đại cua quần. Phân bố rất rộng, số lượng đông đảo, sợ không phải có mấy ngàn mấy vạn. Đằng sau 2 ngày Ngao Mộc Dương thúc giục thuyền viên đoàn hạ mạng lưới. Bọn họ nhất định phải động tác nhanh, đoạn cả người cả của đường như giết người cha mẹ. Những cái kia quỷ tử ngư dân lúc ấy nhận thức kinh sợ. Sau khi trở về nhất định sẽ nghĩ biện pháp dành dụng lực lượng để đối phó bọn họ. Liên tục không ngừng hạ cua lồng. Cường độ cao công tác, bọn họ thu hoạch lại càng là khả quan. Trước trước sau sau bị bắt vét lên tới tuyết cua đã vượt qua 20 tấn. Đến tận đây, Ngao Mộc Dương lập tức lựa chọn hồi trình. Xuất ra đã hơn một cái chu, là thời điểm trở về. Trên thuyền tiếp tế liền là dựa theo 10 ngày tới chuẩn bị. Mặt khác tiếp tục lưu lại. Rất dễ dàng lọt vào phản công trở về quỷ tử thuyền đánh cá công kích. Tựa như lúc đến đồng dạng, hồi trình cũng rất thuận lợi. Trên thuyền mọi người liên tục bận việc 2 ngày 2 đêm. Từng cái một bị dày vò bị dày vò. Hồi trình bên trong lo lắng trong đầu buồn bực ngủ say. Chờ bọn hắn không sai biệt lắm tinh lực khôi phục lại, cũng trở về đến Hồng Dương. Thấy được Hồng Dương tòa thành thị này, Ngao Mộc Dương thả lỏng. Lần này Viễn Dương vớt cuối cùng vẽ lên dấu chấm tròn. Rất không tệ, câu này hiệu tương đối viên mãn. Kế tiếp chính là bán ra nhóm này tuyết cua. Đây càng đơn giản, hắn liên hệ Lục Hổ. Lục Hổ trực tiếp mang theo đoàn xe chờ đợi tại bến tàu. Đại Long Đầu hiệu khẽ dựa thượng bến cảng. Công nhân nhóm lập tức xếp hàng lên thuyền, bởi vì là mới lạ tuyết cua, giá cả hơi đắt, mở ra chỉ là bán cua chân, một cây gì cũng phải 100 khối đến 200 khối. nếu như tất cả ra bán, kia một cây di muốn 400 khối, này một thuyền tuyết cua thu hoạch có hơn 800 vạn. Đây chính là vì cái gì rất nhiều người dù cho biết tuyết cua số lượng ít, không dễ bắt được, có thể lại như cũ lựa chọn ra biển đi tìm vận may nguyên nhân. Một khi vận khí tốt lấy được mùa thu hoạch, một chuyến rời bến lợi nhuận có mấy trăm vạn. Ngao Mộc Dương lần này rời bến, tính cả dầu, đồ ăn tiếp tế cùng mua sắm cua lồng, tổng cộng đầu tư vẫn chưa tới 50 vạn. Dù cho, đào, bào đi cho thuyền viên đoàn chia hoa hồng cùng tiền lương, hắn lợi nhuận cũng có 600 vạn trở lên. Phổ thông thuyền viên đều là cầm tiền lương. Viễn Dương một ngày cho 500 khối. Đây là giá thị trường. Chung quy nguy hiểm đại, sống lại mệt mỏi. Thuyền viên đoàn xuất một chuyến viễn hải, trở về có nghỉ ngơi vài ngày tài năng trì hoãn qua. Lần này hắn mang theo 20 người rời bến. Từ bỏ tiền lương, hắn còn cấp cho mọi người chia hoa hồng. Ngao Đại Quốc cùng Ngao Thiên Văn cầm đến chia hoa hồng tối đa. Phí trước là thuyền trưởng, phải chịu trách nhiệm quản lý trên thuyền người cùng sự. Người sau thì là cung cấp cái thứ nhất cua quần tin tức. Dựa theo quy củ bọn họ đều có thể lấy thêm chia hoa hồng. Nếu như Ngao Thiên Văn cung cấp cua quần là một nhóm lớn, vậy hắn chia hoa hồng hội càng nhiều. Hiện đang suy nghĩ đến hắn cung cấp cua quần không tính lớn, cho nên tiền liền cùng Ngao Đại Quốc đồng dạng. Ngao Mộc Dương một người cho 20 vạn khối, những người khác chia hoa hồng liền ít đi nhiều, dựa theo lượng công việc, từ 1 vạn đến 5 vạn. Ngao Thiên Lai cao lớn vạm vỡ làm tối đa phân tới tay cũng tối đa. Hắn trên thuyền có vẻ như không có tồn tại cảm ơn. Đã có thể hắn làm việc tối ra sức, Ngao Mộc Dương đều nhìn ở trong mắt đâu. Cho hắn 5 vạn khối tiền thưởng, cầm đến số tiền kia, Ngao Thiên Lai cao hứng không ngậm miệng được. Ngao Mộc Dương cho là tiền mặt, Ngao Thiên Lai cầm đến tiền một chương kiểm kê, trong mắt đều số đỏ. Cùng quỷ tử thuyền đánh cá xung đột thời điểm biểu hiện dũng mãnh nhất Ngao Mộc Đông cũng chia đến 5 vạn khối, hắn làm việc cam lòng xuất lực, xung đột thời điểm lại giúp đỡ Ngao Mộc Dương chia sẻ tối đa áp lực, tự nhiên cũng nên đa phần một ít tiền. Ngoài ra, bởi vì lần này Viễn Dương vớt gặp được xung đột, đem mọi người sợ tới mức không nhẹ, Ngao Mộc Dương mỗi người lại cấp bao 1 vạn khối tiền lì xì. Đây là an ủi tiền, đại cái cân phân kim, đến tận đây chấm dứt. Còn lại còn có 680 vạn, này toàn bộ đều Ngao Mộc Dương chính mình thu vào. Chuyến này rời bến hắn thu hoạch rất mập, lấy hắn tính tình, hắn có thể cho mọi người càng nhiều tiền thưởng cùng chia hoa hồng. Nhưng bởi vì cái gọi là đấu gạo ừ thăng mét thù, lão tổ tông lưu lại kinh nghiệm tuyệt sẽ không sai. Ngao Mộc Dương không keo kiệt, có thể cũng sẽ không ngu ngốc có loạn trả thù lao. Hắn ra bên ngoài cho ra mỗi một khoản tiền, đều là cùng Ngao Đại Quốc thương lượng kết quả, đều có thuyết pháp, mặc kệ bao nhiêu, đây là mọi người lẽ ra đoạt được. Có lẽ có người hội đỏ mắt, nhưng lại tìm không ra đâm tới. Còn nữa, nếu Ngao Mộc Dương loạn ra bên ngoài trả thù lao, rất dễ dàng trong thôn dẫn phát mâu thuẫn. Hiện tại các thôn dân đã biết, đi theo hắn thuyền rời bến có thể kiếm tiền, đều muốn thượng hắn thuyền. Nếu để cho thôn dân phát hiện cùng hắn rời bến có thể kiếm nhiều tiền, vậy sau này mỗi lần rời bến hắn không tốt thí sinh, các thôn dân sẽ vì lên thuyền danh ngạch đánh nhau. Trở lại trong thôn, bọn họ đương nhiên dẫn phát một hồi oanh động. Thuyền viên đoàn đều là phồng lên hầu bao trở về. Ít nhất lần này rời bến cũng đi theo lợi nhuận tiểu 2 vạn. Đối với long đầu thôn người đến nói, đây coi như là khoản tiền lớn. Về phần Ngao Thiên Văn cùng Ngao Đại Quốc như vậy người, bọn họ một chuyến rời bến chẳng khác nào tầm thường nhân ra làm đã nhiều năm. Nam nhân có tiền, cái eo liền cứng rắn. Ngao Đại Quốc một chút thuyền không thấy được nhi tử, đằng sau đều nhi tử. hắn liền bắt đầu giáo huấn lên. Ba của ngươi gần như đến Bắc Cực, ngươi là tuyệt không lo lắng à? Cũng không biết điểm tâm sáng tới đón ta. Trước kia dám cùng hắn đính nghiêu ngao võ uy, hiện tại nghe lời cùng cái con thỏ giống như. Yếu ớt nói, cha, ta không phải không lo lắng ngươi. Ta là đi trước trên núi đi dạo. Trên núi có dã chư. Ta đi xem một chút ta hạ sáu tử có hay không bắt được cái gì. Nghe xong lời này, đang tại thu dọn đồ đạc Ngao Mộc Dương tới tinh thần. Trên núi xuất ra dã chư à nha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.